Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Triệt khẽ nâng kim ô viêm lên, con mắt nhìn thẳng vào U Minh Bà La Hoa, thấp giọng nói: Mạt Lị, hiện tại quái vật kia đang ở đâu? Qua một lát, Mạt Lị mới đáp lại: Nó vẫn đang ở phía trên U Minh Bà La Hoa, khoảng cách 34 trượng, không có gì thay đổi. Nếu như ta không cảm giác sai, hiện tại ánh mắt của nó đã khóa chặt ở trên người của ngươi. Huyền lực đâu? Xác định nó là quân huyền cảnh cấp 6 sao? Vân Triệt hỏi lại lần nữa. Ta không dám vận dụng hồn lực quá mức, linh giác ở đây bị giới hạn nghiêm trọng, không cách nào xác định được. Nhưng ở khoảng cách này, coi như có sai lệch cũng sẽ không quá xa. Được, Vân Triệt khẽ nói một tiếng, sau đó hơi hít một hơi, gương mặt lạnh xuống, ngẩng đầu lên nhìn về vị trí phụ cận phía trên U Minh Bà La Hoa 34 trượng, cực kỳ bình tĩnh nói: Xin lỗi đã quấy rầy sự yên tĩnh của ngươi, Thí Nguyệt Ma Quân. Thí Nguyệt Ma Quân? Ngữ khí của Mạt Lị mang theo nghi vấn. Ngươi đang thăm dò nó? Cũng không phải hoàn toàn, Vân Triệt thận trọng nói. Ta cảm giác nó chính là Thí Nguyệt Ma Quân mà Tử Cực nói tới. Tử Cực nói nó đã chết hơn 6.000 năm trước rồi. Căn cứ từ hơn 6.000 năm trước, đệ tử Hải Điện tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật thăm dò, lại chưa phát hiện thấy tung tích của Thí Nguyệt Ma Quân. Mà từ lúc bốn người chúng ta tiến vào rời đi, nó rõ ràng tồn tại, nhưng thủy chung không có động tĩnh gì. Vô cùng có khả năng cho tới bây giờ, cái chết của nó đều chỉ là giả. Bởi vì nó không phải tiêu vong, chỉ cần nó ẩn ở nơi đó, coi như bốn thánh chủ đến cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Vốn bầu trời chỉ có hắc ám vô tận, đột nhiên sáng lên hai điểm hào quang màu xám đậm. Đó là một đôi mắt cực kỳ khủng bố. Khoảnh khắc đôi mắt này mở ra, từ thân thể đến linh hồn của Vân Triệt đều mạnh mẽ run rẩy một cái. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi không để ý đến sống chết lưu lại chính là vì cầu bản vương thưởng cho ngươi cái chết à? Nó không ngạc nhiên khi Vân Triệt phát hiện sự tồn tại của nó, trong thanh âm khản giọng âm mưu đầy dẫy sự cáu kỉnh ngạo mạn khiến người ta run sợ. Nói như vậy, ngươi thật sự là Thí Nguyệt Ma Quân đã tồn tại ở nơi này 1.000.000 năm trước? Trong lòng Vân Triệt mạnh mẽ động một cái. Tuy rằng đã sớm được Mạt Lị báo cho trong này ẩn giấu một con quái vật đáng sợ, nhưng giờ khắc này tận mắt nhìn thấy nó hiện thân, trong lòng vẫn nổi lên ngơ ngác mãnh liệt như cũ. Bởi vì sự tồn tại của nó, ngay cả Chí Tôn Hải Điện vẫn luôn trấn thủ Thí Nguyệt Ma Quật cũng không hề biết. Ha ha ha, thanh âm cười lớn có chút dọa người. Bản vương chỉ từng hô qua tên gọi một lần với loài người các ngươi, không nghĩ tới vạn năm đã qua, các ngươi vẫn nhớ tên của bản vương. Xem ra dù cho bản vương vạn năm không thấy nhật nguyệt, cũng đủ để cho những sinh linh thấp kém như các ngươi rơi vào sợ hãi mãi mãi. Ha ha ha. Âm thanh của Thí Nguyệt Ma Quật cực kỳ khó nghe, mỗi một chữ đều làm cho toàn thân của Vân Triệt không thoải mái. Nó cười to càng làm cho hắn cực kỳ khó chịu, mà những gì hắn nói đã thật sự thừa nhận. Hắn thật sự chính là Thí Nguyệt Ma Quân mà Chí Tôn Hải Điện cho rằng đã sớm tiêu vong, cũng đồng nghĩa với việc nó vẫn sống từ vạn năm trước đến nay. Vạn năm đủ khiến đế quân ở cấp độ mạnh nhất đều chết đến mấy lượt, mà nó dòng dã vạn năm đều không có tiêu vong. Bực thọ tuổi này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Ngay cả thực lực của nó cũng không phải bá huyền cảnh trong truyền thuyết, lại đúng là người này. Vân Triệt thấp giọng nói Mạt Lị. Vạn năm không chết, tuyệt đối là quái vật không giống bình thường. Mạt Lị. Vân Triệt khẽ hít một hơi, nội tâm đã khôi phục lại yên lặng, ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh nói. Tuy rằng ngươi chưa từng hiện thân ở Thiên Huyền Đại Lục, nhưng cái tên Thí Nguyệt Ma Quân này cũng chưa từng bị lãng quên. Còn ta chỉ là một nhân loại thấp kém trong miệng ngươi, tự nhiên không oán, không thù với ngươi, và cũng không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Ta đi tới nơi này chỉ muốn lấy một món đồ, sau khi lấy được sẽ lập tức rời đi, tuyệt không tiết lộ nửa chữ liên quan đến ngươi. Vừa rồi ta mở miệng là muốn bày tỏ sự áy náy vì đã quấy rối sự thanh tĩnh của ngươi. Rất hiển nhiên, đối mặt với sinh vật khủng bố sống trong hoàn cảnh hắc ám ít nhất 10.000 năm, Vân Triệt tuyệt không muốn chết cùng nó. Nếu như nó không quấy rầy mình lấy U Minh Bà La Hoa, hai người bình an vô sự, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng mà kỳ vọng của Vân Triệt vừa mới ra khỏi miệng liền bị đạp tan. Sinh linh thấp kém, ngu xuẩn, nhỏ bé hạ đẳng. Thí Nguyệt Ma Quân bỗng nhiên rít gào lên, âm thanh trùy hồn chói tai, mang theo phẫn nộ thấu xương, trào phúng xem thường. Cặp con ngươi như thâm uyên u ám cũng đột nhiên từ không trung rớt xuống, không chỉ mưu toan cướp lấy U Minh Bà La Hoa của bản vương, lại còn ảo tưởng muốn bản vương tha ngươi. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, một bóng xám cao lớn tầng tầng rơi xuống trước người Vân Triệt, một luồng sát khí giống như đến từ địa ngục phả vào mặt. Vân Triệt nhanh chóng lùi lại 5 bước, hai tay đột nhiên nắm chặt. Từ tiếng vang xem ra, nó cách mình hơn 10 trượng, nhưng trong bóng tối, hắn có thể nhìn thấy một đôi tròng mắt màu xám như cũ. Ngoài ra, ngay cả đường viền mơ hồ đều không thể nhìn thấy. Nó biết mình muốn U Minh Bà La Hoa. Đúng rồi, lúc trước, hắn đã nghe được đối thoại của mình với đám người tử cực ở Thí Nguyệt Ma Quân, gần như ở trước người. Tuy rằng không nhìn thấy nó, nhưng một luồng lực áp bách đáng sợ cực kỳ trầm trọng bao phủ lên thân thể cùng linh hồn của Vân Triệt. Lực áp bách này hoàn toàn khác biệt với tất cả áp lực mà một đời này Vân Triệt thừa nhận, lạnh lẽo, oán hận, cáu kỉnh, ngạo mạn, hư vọng, thị huyết. Hắn cảm giác từng luồng tâm tình tiêu cực đến cực điểm, tràn ngập mỗi một góc trong thế giới này. Trong lúc giật mình, hắn lại có một loại cảm giác bản thân đã bị khóa ở trong dung nham địa ngục, sắp đối mặt sự trừng phạt tàn khốc nhất thế gian. Mệnh nguyên, hồn nguyên của bản vương đều đã bị hủy diệt sạch, chỉ có thể giam cầm bản thân ở đây vạn năm không dám thấy nhật nguyệt. Khí tức hắc ám nơi này khôi phục sinh mệnh cùng sức mạnh của bản vương, còn cây U Minh Bà La Hoa kia để khôi phục hồn nguyên của bản vương. Đây là trời cao ban cho bản vương, là vật quý giá nhất của bản vương. Sống khuất nhục trong thế giới này, cứ cách 24 năm sẽ có một ngày nở hoa. Đây chính là thời khắc vui vẻ nhất của bản vương. Một sinh linh nhỏ bé, ngu xuẩn, cấp thấp lại mưu toan chia sẻ đồ vật quý giá nhất của bản vương. Một nhân vật cường đại không gì sánh nổi, đối mặt với một sinh linh thấp kém. Nguyên bản không đến nỗi nổi giận, nhưng rất hiển nhiên, Vân Triệt một mực đụng vào vảy ngược của nó. Nó bỗng nhiên bạo phát sát khí, tức giận khiến Vân Triệt một trận hoảng sợ, sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Xem ra không phải nói chuyện được rồi. Tình thế không những như mong muốn, mà còn diễn biến theo phương hướng ác liệt nhất. U Minh Bà La Hoa này lại là vảy ngược của Thí Nguyệt Ma Quân, cũng đồng nghĩa với việc hắn muốn lấy được U Minh Bà La Hoa, nhất định phải giết chết Thí Nguyệt Ma Quân, giết chết một quái vật trên người có vô tận bí ẩn, sống vạn năm đều không chết. Nghe đồn hơn 10.000 năm trước, thực lực của ngươi ở bá huyền cảnh sơ kỳ, mà qua dòng dã 10.000 năm, huyền lực của ngươi mới tăng lên tới quân huyền cảnh trung kỳ. Nếu đã nhất định một mất một còn, Vân Triệt cũng tự nhiên không cần khách khí với hắn, cười lạnh nói: tốc độ trưởng thành thật đáng thương, không bằng một nhân loại tư chất thấp. Xem ra quái vật luôn mồm luôn miệng hô chúng ta là sinh linh cấp thấp cũng chỉ đến thế. Ha ha, Thí Nguyệt Ma Quân không có vì lời nói của Vân Triệt mà nổi giận, ngược lại lên tiếng cười lớn: sinh linh ngu xuẩn thấp kém há có thể lý giải được sức mạnh của bản vương. Hôm nay bản vương yên lặng, chỉ có mệnh nguyên cùng hồn nguyên kịch chế, chỉ cần cây U Minh Bà La Hoa này không chết, lại cho bản vương thêm 3.000 năm nữa, mệnh nguyên cùng hồn nguyên của bản vương liền có thể khôi phục. Đến lúc đó, thân thể cùng linh hồn của bản vương sẽ khôi phục cực nhanh, sức mạnh một ngày ngàn vạn dặm. Đến lúc đó, tất cả thế gian này đều phải cúi đầu dưới chân của bản vương. Mạt Lị, xì. Vân Triệt tỏ vẻ xem thường, khịt mũi coi thường nói: đời ta gặp phải không ít cường giả, người mạnh hơn ngươi có đến một bó lớn, nhưng bàn về mạnh miệng có vẻ như không ai so được với ngươi. Ai nha, ngươi sẽ không phải chính là Thất Tâm Phong chứ? Cũng đúng, ở trong hoàn cảnh hoàn toàn hắc ám này, đừng nói bức điên người, phòng chừng tùy tiện 1-2 tháng liền có thể bức người tự sát. Vừa nói như thế, ta bỗng nhiên có chút bội phục ngươi, một mình ẩn giấu ở nơi này 10.000 năm lại không có tự sát, vẫn còn sống khỏe mạnh. Hắc, trong bóng tối truyền đến tiếng cười gắn nguy hiểm của Thí Nguyệt Ma Quân. Bản vương đã chịu đựng ở đây 100.000 năm, chỉ còn 1.000 năm nữa, có đáng là gì? Lông mày của Vân Triệt đột nhiên nhảy một cái. 100.000 năm? Buồn cười, bản vương lại ở cùng ngươi, một sinh linh cấp thấp ngu xuẩn, lãng phí miệng lưỡi. Một luồng sóng khí lạnh lẽo nổ tung. Trong nháy mắt, trong mắt của Thí Nguyệt Ma Quân từ xám trắng biến thành đen kịt. Trên người dâng lên một luồng khói đen nồng nặc. Trong lúc nhất thời, khí tức hắc ám trong Thí Nguyệt Ma Quân hoàn toàn bạo động, giống như âm phong đến từ địa ngục, vô tình bao phủ, ăn mòn mỗi một góc. Ngực Vân Triệt buồn bực, toàn lực nhảy lùi lại, trong nháy mắt lùi ra ngoài 100 trượng. Thí Nguyệt Ma Quân bỗng nhiên bạo phát lực lượng hắc ám cực kỳ đáng sợ, để hắn có một loại cảm giác trong nháy mắt lạc vào địa ngục. Tay trái Vân Triệt là Phượng Hoàng Viêm, tay phải Kim Ô Viêm, toàn thân cũng hoàn toàn tắm rửa trong ngọn lửa. Lông mày gắt gao nhíu chặt, mà trong lòng hắn rất kinh ngạc trước lực lượng hắc ám của Thí Nguyệt Ma Quân, đồng thời cũng dâng lên một cảm giác quen thuộc không tên. Cảm giác quen thuộc, sinh linh vô tri cấp thấp, lấy sức mạnh thấp kém của ngươi mà muốn tới gần U Minh Bà La Hoa, chỉ có một con đường chết. căn bản không cần bản vương tự mình ra tay, nhưng khí tức linh hồn dơ bẩn của loài người cấp thấp sẽ làm bẩn U Minh Bà La Hoa của bản vương. Bản vương không thể đánh ngươi hóa thành tro tàn trong bóng tối. Vô tận hắc ám khiến Vân Triệt không nhìn thấy vị trí của Thí Nguyệt Ma Quân, chỉ có thể dựa vào linh giác có hạn để nhận biết sức mạnh của nó. Như vậy còn chưa giao thủ, hắn đã rơi vào thế bị động tuyệt đối. Mà lúc này một thanh âm cực kỳ trầm thấp vang lên: Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Âm thanh này đến từ Vân Triệt, cũng không phải do Vân Triệt phát ra, mà là âm thanh của Mạt Lệ. Năm chữ ngắn ngắn kia để Vân Triệt choáng váng, để hai tay sắp đánh ra của Thí Nguyệt Ma Quân cũng nhất thời đình trệ. Là ai? Trong con ngươi của Thí Nguyệt Ma Quân thả ra minh quang đen kịt gấp mấy lần, mà minh quang này cuối cùng vẫn rơi vào người Vân Triệt. Thì ra là như vậy, trong thân thể ngươi còn có một linh hồn khác sống nhờ, hơn nữa lại nhận biết ma công của bản vương. Mạt Lệ, xảy ra chuyện gì? Vân Triệt bất an hỏi. Hắn cũng rốt cuộc đã biết cỗ cảm giác quen thuộc không tên này là gì. Lúc Thí Nguyệt Ma Quân bạo phát khí tức hắc ám, khí tức kia rõ ràng tương tự lực lượng ngày ấy của phần tuyệt trần, chỉ là mạnh mẽ, nồng nặc hơn, thuần túy hơn phần tuyệt trần không biết bao nhiêu lần. Quái vật này không phải thú, cũng không phải người. Âm thanh của Mạt Lệ trầm thấp đáng sợ, bởi vì trong lòng nàng khiếp sợ cũng ngơ ngác vượt qua Vân Triệt vô số lần, mà vô cùng có khả năng là Vĩnh Dạ Ma tộc thời đại thượng cổ trăm vạn năm trước. Ma, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển hiện thân trên Thiên Huyền Đại Lục để Mạt Lệ ngửi được khí tức rất không tầm thường, mà Thí Nguyệt Ma Quân trước mắt vô cùng có khả năng chính là chân tướng đáng sợ đến mức cùng sau lưng Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển kia. Tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng nghe thấy Mạt Lệ đang dùng ngữ khí cực kỳ trầm trọng nói ra cái chữ ma này, tâm hồn Vân Triệt mạnh mẽ run run một cái. Ma tồn tại ở thời đại thượng cổ, cùng chư thần viễn cổ thống trị thế giới hỗn độn, sức mạnh, sinh mệnh, linh hồn, tất cả phương diện đều vượt xa loài người, cùng tồn tại với tất cả sinh linh phía trên. Nhưng rõ ràng, thần cùng ma đã tuyệt diệt ở trăm vạn năm trước rồi cơ mà. Chư thần vẫn diệt, còn để lại truyền thừa giải rác, mà ma, theo lời Mạt Lệ nói lúc trước, đã biến mất từ lâu, không để lại một ít vết tích. Mạt Lệ, ngươi xác định sao? Lúc Vân Triệt nói chuyện, nhịp tim gần ở trạng thái ngừng đập. Nếu như những lời Mạt Lệ nói trở thành sự thật, vậy thứ đứng trước mặt mình là một sinh linh khủng bố, vốn nên tuyệt diệt ở trăm vạn năm trước, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết viễn cổ. Vô cùng có khả năng, lúc nãy hắn triển khai Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, tuy không cường đại, nhưng cũng cực kỳ thuần túy, khác một trời một vực với lúc phần tuyệt trần triển khai. Nếu như ma thể cùng ma hồn không đủ thuần túy thì không thể sử dụng ma công thuần túy tới như vậy. Mà ma công Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển vốn cùng viễn cổ ma tộc đồng thời tuyệt diệt. Mỗi một chữ của Mạt Lệ đều trầm trọng như đá lớn vạn cân. Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển của phần tuyệt trần vô cùng có khả năng đến từ Vĩnh Dạ Vương tộc. Vân Triệt, ngươi là người nào? Ngay cả ma công của bản vương cũng đều nhận biết. Lời nói của Mạt Lệ không chỉ kinh sợ Vân Triệt, cũng kinh sợ Thí Nguyệt Ma Quân, để nó bốc lên ma khí hắc ám thoáng trầm xuống, nhưng hắc quang trong con ngươi lại cường thịnh. Hừ, lực cười, Mạt Lệ cười lạnh nói, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển rất quý hiếm sao? Ở Thiên Huyền Đại Lục, người sử dụng Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển đâu chỉ ngàn vạn người. Mạt Lệ hiển nhiên đang thăm dò, hoàn toàn nói bậy. Trong âm thanh của Thí Nguyệt Ma Quân mang theo tầng tầng tức giận, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển là ma công độc nhất của Vĩnh Dạ ma tộc ta, cũng là ma công hiếm hoi còn sót lại trên cõi đời này. Trong thiên hạ ngoại trừ bản vương, tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên người thứ hai. Thật sao? Nếu ma công kia chỉ thuộc về một mình ngươi, vậy ngươi giải thích thế nào về chuyện bổn công chúa nhận ra nó, còn chuẩn xác hô tên của nó? Mạt Lệ lạnh lùng nói. Trong chốc lát, Thí Nguyệt Ma Quân không nói gì. Sau đó đột nhiên, khói đen từ trên người bốc lên, một luồng hung hăng giống như biển gầm bạo phát, lại lần nữa bức lui thân thể Vân Triệt mấy bước. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, cơn tức giận này của Thí Nguyệt Ma Quân tựa hồ cũng không phải nhằm vào hắn. Thì ra là như vậy. Thí Nguyệt Ma Quân phẫn nộ gầm lên, cái tên nghịch tử kia, nghịch tử, hắn không chỉ phản bội bản vương mà còn đưa ma công chí cao vô thượng cho tộc ta, cho loài người. Năm đó, bản vương lên chém ngươi thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Ầm ầm ầm, tâm tình của Thí Nguyệt Ma Quân mất khống chế, lực lượng cũng nổ lên, huyền lực hắc ám hỗn loạn trùng kích bốn phía, mang theo nhiều tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắn đang nói cái gì? Nhi tử của hắn? Hai mắt Vân Triệt đông lạnh, nâng toàn bộ tinh thần để đề phòng, nhưng âm thanh mà Thí Nguyệt Ma Quân hống ra, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Mạt Lệ chậm chậm mà trầm thấp nói, nhất định phải nghĩ ra biện pháp để hắn nói ra tất cả bí mật trên người hắn. Cõi đời này Vẫn còn một con ma đang ẩn giấu. Cái này tuyệt không đơn giản như hai chữ ly kỳ. Mà chuyện lớn động trời này đủ để náo động toàn bộ hỗn độn. Nếu như hắn thật sự là ma của ma tộc viễn cổ, thì ở một ngày nào trong tương lai, hắn sẽ khôi phục lực lượng. Như vậy, hắn sẽ mang tới kiếp nạn khủng khiếp cho toàn bộ thế giới hỗn độn. Tâm niệm của Vân Triệt vừa chuyển, lạnh lùng nói: Thí Nguyệt Ma Quân, thật ra ta có thể nói cho ngươi, chúng ta biết Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển từ một thanh kiếm tên là Thiên Tội Thần Kiếm. Có phải thanh Thiên Tội Thần Kiếm có quan hệ với ngươi? Thiên Tội Thần Kiếm? Thí Nguyệt Ma Quân cười giận dữ: Đó là Vĩnh Dạ Ma Kiếm của bản vương. Vĩnh Dạ Ma Kiếm, Thiên Tội Thần Kiếm là cái tên mà Vĩnh Dạ Vương tộc đặt ra, cũng để nhắc nhở hậu nhân vận dụng kiếm giả này xúc phạm thiên tội, mà Vĩnh Dạ Ma Kiếm mới chân chính là tên của nó. Vậy vì sao nó lại ở Thiên Huyền Đại Lục? Lẽ nào ngươi tận lực để lại? Vân Triệt ngưng mi hỏi. Lúc nói chuyện, hắn âm thầm dốc toàn lực thu liễm huyền lực, bởi vì mình biểu hiện càng yếu, yếu đến mức không hề có sức chống cự ở trước mặt hắn. Giống như một người chết, hắn sẽ dễ dàng nói ra những chuyện nhiều hơn. Cơn tức giận của Thí Nguyệt Ma Quân vẫn chưa tiêu tan, tựa hồ nghịch tử trong miệng hắn là mối hận cả đời của hắn. Âm thanh vẫn không khống chế được gào thét. Vạn năm trước, bản vương rốt cục cũng thoát khỏi phong ấn. Tuy rằng chưa chết, nhưng mệnh hồn hồn nguyên đều thảm không thể tả. Một khi đụng đến ánh sáng nhật nguyệt, sẽ đau đến không muốn sống, nhanh chóng tiêu vong, chỉ có thể cuộn mình ở nơi không thấy ánh mặt trời. Bản vương vì muốn biết được sự biến hóa của thế giới bên ngoài, đã ném Vĩnh Dạ Ma Kiếm đi ra thế giới bên ngoài, mà bên trong Vĩnh Dạ Ma Kiếm phong ấn ma hồn nghịch tử của bản vương. Bản vương vốn cho rằng hắn sẽ như mong muốn của bản vương, báo cho bản vương biết tất cả, nhưng tên nghịch tử kia lại chặt đứt liên hệ linh hồn cùng bản vương. Hắn dĩ nhiên phản bội bản vương, thậm chí ngay cả Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển đều truyền cho nhân loại đê tiện. Thiệt thòi, bản vương năm đó tự tay phá hủy ma thể của hắn, rồi phong nhập ma hồn của hắn vào Vĩnh Dạ Ma Kiếm, để hắn có thể bất tử theo bản vương, nhưng hắn lại phản bội bản vương. Nghịch tử, nghịch tử! Tâm tình của Thí Nguyệt Ma Quân càng ngày càng mất khống chế, nổi giận, tiếng gầm gừ muốn xé rách màng tai của Vân Triệt. Mạt Lị, ngươi nghe hiểu hắn đang nói cái gì sao? Vân Triệt dựa vào phía sau vách tường thấp giọng hỏi. Thiên Tội Thần Kiếm chính là Vĩnh Dạ Ma Kiếm trong miệng nó, bên trong còn có cất giấu một ma hồn. Mạt Lị trầm thấp nói, có điều thanh kiếm kia không đáng lo, tất cả Vĩnh Dạ vương tộc đều có thể dễ dàng phong tỏa nó, sức mạnh của nó đã yếu không thể tả. Đến ngày hôm nay, ma hồn bên trong coi như chưa tiêu tan, nhưng cũng đến ranh giới tiêu tan. Thế nhưng tại sao Thí Nguyệt Ma Quân này lại sống sót, đã thế còn sống đến nay? Tinh cầu này là do tà thần sáng tạo, mà hắn nói mình bị phong ấn trăm vạn năm, vô cùng có khả năng là bị tà thần phong ấn, mà tà thần đã có năng lực phong ấn hắn lâu như vậy, tại sao lúc trước không giết hắn? Vừa rồi hắn cũng đã nói, hắn phong nhập ma hồn của con trai hắn vào trong kiếm để có thể bất tử như hắn. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Một con ma sống sót, chuyện này lộ ra ngoài, người thường không thể nào tưởng tượng được sự trầm trọng cùng đáng sợ của nó. Âm thanh của Mạt Lị lại lần nữa vang lên trong Thí Nguyệt Ma Quật. Thí Nguyệt Ma Quân, ngươi luôn mồm luôn miệng tự xưng Vĩnh Dạ Ma Tộc, vậy mấy lần nói là bị phong ấn trăm vạn năm, lẽ nào muốn nói cho chúng ta ngươi là ma thần thời đại viễn cổ hay sao? Thực là lực cười. Từ trăm vạn năm trước, thần tộc cùng ma tộc đã tuyệt diệt. Đây là chuyện mà đứa trẻ 3 tuổi trong toàn bộ không gian hỗn độn đều biết. Nếu bọn ta tin mỗi một câu nói của ngươi thì quả thực ngu không ai bằng. Ma thể của bản vương há lại thứ để nhân loại thấp hèn các ngươi có tư cách nghi vấn. Thí Nguyệt Ma Quân gào lên giận dữ nói, thần vẫn diệt ma. Một nửa Vĩnh Dạ Ma Tộc chết ở trong tay thần tộc, một nửa chết trong Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Chỉ có bản vương còn sống, nhưng cái tên tà thần chết tiệt kia rõ ràng đã trúng vạn kiếp vô sinh của Tà Anh Vạn Kiếp Luân rồi, mà còn sống lâu như vậy. Đã thế hắn còn dùng toàn bộ sức mạnh còn lại phong ấn bản vương ở nơi thấp hèn này. Hắn quả nhiên giống như lời ngươi nói là bị tà thần phong ấn. Vân Triệt thấp giọng nói, Mạt Lị, bản vương bị phong ấn trăm vạn năm, dòng dã hơn một triệu năm. Thí Nguyệt Ma Quân tiếp tục gào thét, tựa hồ đang dùng phương thức này phát tiết sự phẫn nộ do tên nghịch tử kích thích. Phong ấn chết tiệt, mỗi một tức đều ăn mòn ma thể cùng ma hồn của bản vương. Bản vương vốn cho rằng bản thân thần hồn vẫn diệt trong phong ấn của tà thần, nhưng không nghĩ tới vạn năm trước Sức mạnh phong ấn dĩ nhiên tiêu hao hết, không chỉ để bản vương lưu lại một tia mệnh nguyên cùng hồn nguyên, còn lấy lại được tự do. Lời nói của Thí Nguyệt Ma Quân khiến Vân Triệt chớp mắt nghi hoặc. Bình thường sau khi thoát khỏi phong ấn đều nói là giành lấy tự do, cũng lưu lại một tia mệnh nguyên cùng hồn nguyên, nhưng hắn lại nói để bản vương lưu lại một tia mệnh nguyên cùng hồn nguyên để có tự do một lần nữa. Câu nói này được hiểu là tựa hồ lúc trước hắn bị phong ấn không được tự do. Có điều sự nghi ngờ này của Vân Triệt cũng chỉ chớp mắt lóe qua, bởi vì rất có thể ngôn ngữ của Thí Nguyệt Ma Quân sai lệch mà thôi. Tà thần nhất định không nghĩ tới hắn hao hết toàn bộ phong ấn vẫn không thể giết bản vương, mà bản thân hắn cũng đã chết trăm vạn năm rồi. Ha ha ha. Thí Nguyệt Ma Quân từ nổi giận bắt đầu chuyển thành cười lớn. Đây là trời cao giúp bản vương, giúp Vĩnh Dạ ma tộc ta. Tà thần phong ấn bản vương ở thế giới cực kỳ thấp này nhất định là vì để bản vương dù cho một ngày có thể thoát khỏi phong ấn cũng vĩnh viễn không cách nào khôi phục ma thể cùng ma hồn tàn tạ, chỉ có thể chờ chết. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nhóm nhân loại ngu xuẩn đê tiện lại vì bản vương đúc ra một kết giới hoàn mỹ, không chỉ hoàn toàn ngăn cách ánh sáng nhật nguyệt, còn để những ma khí quý giá này không tiêu tán, hoàn toàn để bản vương sử dụng. Càng kỳ diệu hơn chính là nơi này dĩ nhiên dưỡng dục ra một cây U Minh Bà La Hoa, thu nạp ma khí khôi phục mệnh nguyên, nuốt U Minh Bà La Hoa có thể khôi phục hồn nguyên. Tất cả đều là trời cao ở giúp Vĩnh Dạ ma tộc ta lại lần nữa ma lâm thiên hạ. Lần này Vân Triệt thật sự nghe hiểu, Thí Nguyệt Ma Quân bị tà thần trước khi vẫn diệt dùng sức mạnh cuối cùng phong ấn lại nơi này, mà một vạn năm trước phong ấn mất đi hiệu lực để Thí Nguyệt Ma Quân trốn thoát, nhưng hắn bị phong ấn cắn nuốt trăm vạn năm chỉ còn thoi thóp, coi như thoát khỏi phong ấn sớm muộn cũng sẽ vẫn diệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi hắn thoát khỏi phong ấn không lâu đã bị tổ tiên của Chí Tôn Hải Điện phát ra rồi rèn đúc lên kết giới, cũng vì hắn chế tạo ra một nơi khôi phục vô cùng tốt. Càng bởi vì tích trữ lực lượng hắc ám mà dưỡng dục ra một cây U Minh Bà La Hoa, Chí Tôn Hải Điện vốn định đóng kín ma khí đáng sợ cùng Thí Nguyệt Ma Quân ở trong đó, nhưng trong lúc vô tình lại cứu hắn. Nhưng mặt khác, nếu không có kết giới này, ma khí không biết từ đâu mà có lẽ tiêu tán vào Thiên Huyền Đại Lục, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Giống như Mạt Lị nói, so với Thí Nguyệt Ma Quân, đồ vật không ngừng phóng thích ma khí kia còn kinh khủng hơn. Mạt Lị lạnh lẽo nói, năm đó ngay cả tà thần đều bị tà anh vạn kiếp luân diệt, tại sao duy chỉ có ngươi còn sống sót, mà phong ấn ngươi trăm vạn năm so với chuyện giết ngươi còn gian nan nhiều lắm. Tại sao tà thần lại lựa chọn tiêu hao tất cả sức mạnh phong ấn ngươi mà không phải trực tiếp giết ngươi? Ha, Thí Nguyệt Ma Quân âm trầm cười. Đến giờ khắc này, sự tức giận trên người hắn đã bắt đầu lắng xuống, bởi vì tà anh vạn kiếp luân không giết được bản vương, tà thần càng giết không được bản vương. Tại sao không giết được ngươi? Mạt Lị ép hỏi. Vĩnh Dạ ma tộc cũng không phải gia tộc đứng đầu ma tộc viễn cổ, mà người coi như là vương của Vĩnh Dạ ma tộc cũng không phải ma cao cấp nhất. Ngay cả thần sáng thế, kiếp thiên ma đế, nhân vật cao tầng nhất trong ma thần đều vẫn diệt, tại sao một mực chỉ có ngươi không chết? Thí Nguyệt Ma Quân không hề trả lời. Sau khi dẹp loạn tức giận cùng tâm tình, lực lượng hắc ám trên người hắn lại lần nữa khuấy động, khí tức lạnh lẽo thấu xương một lần nữa vững vàng khóa chặt Vân Triệt. Theo bước chân hắn bước lên phía trước, toàn bộ Thí Nguyệt Ma Quật đều kịch liệt run rẩy. Nếu muốn biết như thế, vậy thì sau khi chết hãy hỏi tà thần chết tiệt kia đi. Nhân loại thấp hèn, nếu như ngươi không may bị phong ấn ở đây, bản vương còn lười động thủ, nhưng ma khí nơi này đều bị ngươi nuốt chửng. Đã thế, ngươi còn dám mơ ước U Minh Bà La Hoa của bản vương, vậy thì hưởng thụ thật tốt cái chết tàn khốc mà bản vương ban cho ngươi đi. Vĩnh viễn hóa thành cát bụi trong bóng tối đi. Mỗi một lần Thí Nguyệt Ma Quân bước ra một bước, chỉ một thoáng, toàn bộ Thí Nguyệt Ma Quật đều run rẩy, hắc vụ trên người hắn điên cuồng lăn lộn, trực tiếp hóa thành một đạo sóng khí hắc ám to lớn bay về phía Vân Triệt. Hắc ám cực hạn, lạnh lẽo cực hạn, giống như một thâm uyên vô tận đang muốn nuốt chửng hắn vào vĩnh hằng. Ở trước mặt sóng khí hắc ám kia, thân thể Vân Triệt trở nên cứng ngắc, cảm giác mình giống như cát bụi đứng trước sóng biển che trời. Vốn thủ thế kim ô viêm càng không có cách đánh ra, tất cả âm thanh trong linh hồn đều là thoát ly. Nếu dám to gan chính diện giao phong, kết quả duy nhất chính là sẽ bị hủy diệt thành hư vô. Đây là lần đầu tiên công kích của đối phương còn chưa tới gần người, đã để lại cho hắn dâng lên nỗi khiếp sợ từ trong linh hồn. Vân Triệt bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, chân đạp tinh thần toái ảnh, cùng huyễn quang lôi cực nhanh như tia chớp. Thuấn thân về phía sau, Bạo Phong giống như trốn đi, mạnh mẽ đánh vào vách tường sau lưng mà hắn không thể thấy rõ. Ầm, Thí Nguyệt Ma Quật lại lần nữa run rẩy, sóng khí hắc ám đánh vào vị trí vừa nãy Vân Triệt đứng. Lực lượng hắc ám nổ tung, giống như vô số ác quỷ tiêu tán mà đi, tất cả mọi thứ ở bên trong Thí Nguyệt Ma Quật đều chịu đựng khí tức hắc ám có phương diện cực cao, dòng dã vạn năm, cho nên từ lâu mỗi một tấc vách tường, mỗi một cát đá đều trở nên cực kỳ kiên cố. Đặc biệt có năng lực chống đỡ cực kỳ đối với huyền lực hắc ám. Ngay cả một chiêu hắc ám khủng bố tuyệt luân vừa đánh ra này đều không mang theo cát đá, vách đá cũng chỉ lay động không có đổ nát. Tuy rằng hắn không bị huyền lực hắc ám của Thí Nguyệt Ma Quân bắn trúng, nhưng dư âm lạnh lẽo vẫn khiến toàn thân hắn cực kỳ khó chịu. Hắn nhíu mày thật chặt, miệng thở dốc. Đối mặt với Thí Nguyệt Ma Quân ra tay lần thứ nhất, tâm của hắn gần như trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Đều quân huyền cảnh cấp 6, cùng dùng Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, nhưng chỉ dựa vào một chiêu huyền lực hắc ám vừa rồi của Thí Nguyệt Ma Quân thì có thể thấy được hắn mạnh hơn phần tuyệt trần đâu chỉ mấy lần, mà trên người hắn phóng thích uy thế lạnh lẽo càng vượt qua phần tuyệt trần gấp mấy trăm lần. Dù đối mặt Hải Điện Chi Hoàng Khúc Phong Úc, uy thế mà hắn thừa nhận đều xa xa không bằng Thí Nguyệt Ma Quân, bởi vì nó dù sao cũng là ma thời viễn cổ. Vân Triệt, ngươi hãy nghe đây, Mạt Lị cực kỳ nghiêm nghị nói, ngươi nhất định phải dùng hết toàn lực, dù cho tiêu hao hết lá bài tẩy, có nguy hiểm đến tính mạng, không từ tất cả thủ đoạn cũng nhất định phải giết chết cái tên Thí Nguyệt Ma Quân này. Chỉ có lực lượng của ngươi mới không bị hắc ám nơi này áp chế, vì thế toàn bộ Lam Cực Tinh cũng chỉ có ngươi có thể giết hắn. Bằng không, nếu thật sự để hắn khôi phục như cũ, thì thứ nghênh đón Thiên Huyền Đại Lục cùng với tất cả sinh linh thế gian chính là một hồi hạo kiếp to lớn không thể nào tưởng tượng được. Ha, hiện tại còn liên quan hạo kiếp gì đó sao? Vân Triệt nắm chặt hai tay, tự giễu cười thảm một tiếng. Nếu như ta không giết được hắn, ta cũng sẽ chết, không liều cũng phải liều. Chỉ là lần này thực sự là không cơ hội chiến thắng rồi, bởi vì đối mặt với hắn là một con ma thời viễn cổ đó. Thời kỳ trăm vạn năm thần ma tuyệt diệt này, Vân Triệt rõ ràng là người đầu tiên trong toàn bộ thế giới hỗn độn giao thủ với ma. Nếu chỉ có một mình ngươi thì ngươi chắc chắn phải chết, một chút xíu cơ hội chiến thắng cũng đều không có, Mạt Lị trầm giọng nói. Nhưng nếu như thêm cả Hồng Nhi vào nữa thì ngươi không hẳn không có hy vọng. Thực sự là dãy dụa thấp kém. Thí Nguyệt Ma Quân duỗi cánh tay đen kịt ra, một đoàn sương mù hắc ám ngưng tụ ở trước người của hắn, sau đó giống như có một bộ phận to lớn nào đó kịch liệt nhúc nhích. Theo ngón tay của Thí Nguyệt Ma Quân điểm ra, sương mù hắc ám bỗng nhiên xé rách thành ngàn đạo hắc ám lôi quang bắn ra, giống như báo tố bắn về phía vị trí của Vân Triệt. Mỗi một đạo hắc ám lôi điện đều nhỏ như châm mang, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh khiến lông toàn thân của Vân Triệt dựng thẳng, hoảng sợ biến sắc. Đừng cố đánh tan bọn chúng, toàn lực né tránh. Một khi bị bắn trúng, lực lượng hắc ám trong đó sẽ trực tiếp làm tổn thương linh hồn của ngươi, Mạt Lị thấp giọng cảnh cáo nói. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi liền sử dụng tinh thần toái ảnh, huyễn yêu lôi cực bỏ chạy. Kẻ sát vách đá, Thí Nguyệt Ma Quật lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phía sau. Ầm ầm ầm, hắc ám lôi điện đâm thủng không gian trăm ngàn lỗ, cuối cùng bắn trúng vào vách đá. Trên mặt đất bùng nổ ra tiếng hí cực kỳ chói tai cùng âm thanh cáu kỉnh của hắc ám lệ khí. Bên trong vách đá ở Thí Nguyệt Ma Quật, loạn thạch trải rộng. Theo Vân Triệt tận hết sức lực chạy trốn, tất cả hắc ám lôi điện cuối cùng đều bị vách đá ngăn cản. Bên trong mỗi một đạo hắc ám lôi điện bao hàm lực lượng rất đáng sợ, đủ để dễ dàng đâm thủng thiên bàn ngọc, nhưng lại không cách nào đâm thủng vách đá nơi này. Những vách đá này bị khí tức hắc ám vạn năm tiêm nhiễm, hiển nhiên đã trở thành ô dù để Vân Triệt chật vật trốn bên dưới. Hộc hộc, Vân Triệt lưng vào vách đá, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi, trong miệng kịch liệt thở dốc. Lúc hắn thoáng định thần liền phát hiện ở bên dưới hai lần công kích của Thí Nguyệt Ma Quân, hắn đã bị bức từ nơi sâu xa trong Thí Nguyệt Ma Quật đến vị trí chính giữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể trốn đi đâu được. Không được, Vân Triệt cắn răng nói nhỏ rồi nhìn về phía Thí Nguyệt Ma Quân. Ở nơi như thế này, chạy trốn căn bản không có chút ý nghĩa nào, dù sao cũng chỉ có thể liều mạng. Tốc độ thật làm cho bản vương kinh ngạc, một sinh linh cấp thấp có lực lượng thấp kém như vậy lại có thể tránh thoát khỏi trừng phạt của bản vương hai lần liên tiếp. Nhưng đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách để bản vương trêu chọc ngươi. Lần này coi như ngươi có 10 cái mạng, tốc độ có nhanh gấp 10 lần đi chăng nữa cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. ngay cả một khối xương cũng đều không lưu lại. Âm thanh của Thí Nguyệt Ma Quật từ xa đến gần, từ trong bóng tối vô tận truyền đến, làm cho Vân Triệt miễn cưỡng khóa chặt vị trí của hắn. Hắn mạnh mẽ cắn răng, gắt gao để tất cả sợ hãi trong lòng xuống. Luyện ngục, một tiếng gầm nhẹ vang lên, huyền lực toàn thân của Vân Triệt tăng vọt, trong chớp mắt, con ngươi cùng với huyền khí vần quanh thân, hắn biến thành màu đỏ thẫm nhạt. Viêm dương bạo liệt, Vân Triệt từ phía sau vách đá lắc mình mà ra, kim ô viêm rừng rực điên cuồng thiêu đốt, toàn lực đánh áp sát Thí Nguyệt Ma Quân. Ầm, lúc cách Thí Nguyệt Ma Quân chưa đến 20 trượng, kim ô viêm bỗng nhiên nổ tung, nhưng hỏa diễm hủy diệt nổ tung không có thả ra kim ô viêm lực thiêu cháy tất cả, ngược lại ở trong bóng tối nhanh chóng dập tắt biến mất, trong một tức ngắn ngủi liền hóa thành một màu đen kịt. Cái gì? Vân Triệt mạnh mẽ cắn răng, thực sự là dãy giụa vô vị. Thí Nguyệt Ma Quân lạnh lẽo chào phúng, nếu là Chu Tước Viêm, bản vương còn có thể thoáng kiêng kỵ một phần, nhưng kim ô viêm cấp thấp như thế chỉ là một trò đùa đáng thương. Chuyện Thí Nguyệt Ma Quân là ma thời viễn cổ thật sự thuyết phục được hắn, bởi vì hắn không chỉ có một cái hô lên đó là kim ô viêm, mà còn không có biểu hiện ra chút kinh dị nào. Lúc này khí tức Thí Nguyệt Ma Quân bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa kịch liệt, bởi vì hắn cảm giác được huyền lực của Vân Triệt biến hóa cùng với màu sắc huyền quang dị thường trên người hắn. Tà thần quyết, âm thanh của Thí Nguyệt Ma Quân bỗng nhiên run rẩy lên, sau đó trở nên vô cùng phẫn nộ, oán hận táo bạo. Trên người ngươi dĩ nhiên kế thừa sức mạnh của tà thần. À, vậy ngươi càng đáng chết hơn, càng đáng chết hơn. Bản vương đã lập lời thề vô số lần, sau khi thấy lại ánh mặt trời, chuyện đầu tiên ta làm chính là hủy diệt tất cả vết tích tà thần lưu lại ở trên thế giới này. Mà ngươi đã kế thừa lực lượng tà thần, bản vương phải hủy diệt thân thể cùng linh hồn của ngươi thành hư vô, bị phong ấn trăm vạn năm. Hắn cũng tích lũy oán hận với tà thần trăm vạn năm, cảm nhận được tà thần chi lực trên người Vân Triệt, tất cả phẫn nộ của hắn giống như núi lửa sôi trào hoàn toàn bạo phát. Trong nháy mắt đó, làm cho cả Thí Nguyệt Ma Quật run rẩy. Nộ khí này còn mãnh liệt hơn cơn tức giận do tên nghịch tử kia kích thích ngàn vạn lần. Thí Nguyệt Ma Quân gầm thét lên, sau đó bỗng nhiên phi thân mà lên, một tay chộp tới Vân Triệt, một luồng hắc khí nồng nặc như đến từ dưới đáy thâm uyên ma thần, trước tiên để thân thể của hắn nuốt chửng Vân Triệt mà tới. Hắn muốn lấy khí tức hắc ám cầm cố Vân Triệt, sau đó lấy hai tay của chính mình xé hắn thành mảnh vỡ, để phát tiết mối hận trăm vạn năm với tà thần. Ý chí tỉnh táo nói Vân Triệt biết tuyệt đối không thể sợ hãi cùng lùi bước, nhưng linh hồn sợ hãi, thân thể co rúm đều cực kỳ mãnh liệt. Đây là uy thế mà căn bản không phải thứ mà thân thể phàm nhân có thể chịu đựng. Vân Triệt có thể chống đỡ đến mức độ như vậy đã không dễ dàng. Liều, chỉ có thể liều, không thì chỉ có chết vô ích. Thân thể không thể khống chế run rẩy bẩy, miệng đầy hàm răng đều bị hắn cắn nát. Sự sợ hãi dãy giụa trong lòng nhất thời hóa thành một luồng lệ khí táo bạo. Hồng Nhi, ánh sáng đỏ thắm lóng lánh lóe lên, kiếp thiên kiếm bay ra, mà thân thể Vân Triệt cũng cùng một lúc đột nhiên bay ra. Thứ đón hắn chính là lực lượng hắc ám không thể chống lại. Trong tiếng la gào thét, tất cả sức mạnh toàn thân của hắn đều không hề lưu lại, ngưng tụ ở trên kiếp thiên kiếm, đánh vào hắc ám vô tận phía trước. Cũng vào đúng lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên phát hiện, trước mắt của chính mình đã không còn là một mảnh hoàn toàn hắc ám nữa. Thân kiếp thiên kiếm phóng thích ánh sáng màu đỏ thắm mà Vân Triệt quen thuộc nhất. Ở trong thế giới hắc ám, ngay cả kim ô viêm cũng chỉ có thể soi sáng vài bước, nhưng kiếm mang màu đỏ đến từ kiếp thiên kiếm lại chiếu sáng dưới chân, phía trước, phía trên Vân Triệt. Càng đến gần dòng xoáy hắc ám, mỗi một góc trong Thí Nguyệt Ma Quật đều xuất hiện trong tầm mắt của hắn, thậm chí ở trong con ngươi của Vân Triệt phản chiếu toàn cảnh của Thí Nguyệt Ma Quân. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được nỗi sợ hãi, hồi hộp, cảm giác không thể chiến thắng Thí Nguyệt Ma Quân vẫn luôn chiếm giữ tâm hải linh hồn của hắn đã biến mất, hơn nữa còn hoàn toàn biến mất, mà dòng xoáy phía trước đang nuốt chửng hướng về hắn trở nên không đáng sợ nữa, ngay cả uy thế đến từ Thí Nguyệt Ma Quân hắc ám cũng không còn trầm trọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả những biến hóa này đều xuất hiện lúc Vân Triệt liều mạng lao ra, kiếp thiên kiếm hiện thân, chỉ là Vân Triệt không kịp đi kinh ngạc cùng suy nghĩ, bởi trong nháy mắt kế tiếp, kiếp thiên kiếm đã tầng tầng oanh kích vào dòng xoáy hắc ám trên người Thí Nguyệt Ma Quân. Lúc thân kiếm tới gần trong chớp mắt đó, ánh mắt Vân Triệt rõ ràng nhìn thấy dòng xoáy hắc ám vốn mãnh liệt cáu kỉnh rõ ràng đã thu hoãn, hoặc là nói đang kịch liệt co rúm lại. Dòng xoáy hắc ám đáng sợ giống như màn sân khấu màu đen kịt bị kiếp thiên kiếm trực tiếp xé rách thành hai nửa. Hắc ám ma lực tuôn trào ra nhưng không có nuốt chửng, hướng về Vân Triệt, rõ ràng đang dãy giụa co rúm lại, sau đó vặn vẹo hướng về hướng ngược lại liều mạng tiêu tán đi, dường như nhìn thấy vật đáng sợ nhất trên đời. Dòng xoáy hắc ám cực kỳ đáng sợ bị đánh một cái liền tán. Vân Triệt sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không thể tin được con mắt của chính mình, mà Thí Nguyệt Ma Quân cũng sửng sốt, hắn dừng thân thể lại, hai mắt gắt gao rơi vào thanh kiếm trên tay Vân Triệt. Ánh sáng trong con ngươi trở nên cực kỳ hỗn loạn. Này đó là... Mà lúc này Vân Triệt đã hỏa tốc hoàn hồn, trong lòng đã không có sợ hãi cùng trầm trọng. Hắn dùng tinh thuần toái ảnh thoáng hiện đến trước người Thí Nguyệt Ma Quân, kiếp thiên chu ma kiếm mạnh mẽ đánh vào ngực hắn. Trong lúc Thí Nguyệt Ma Quân đang sợ hãi bị trúng một kiếm, lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương của Thí Nguyệt Ma Quân truyền khắp toàn bộ Thí Nguyệt Ma Quật. Một kiếm này của Vân Triệt mặc dù vội vàng đánh ra nhưng vẫn chứa thế như vạn tấn. Một kiếm đánh bay Thí Nguyệt Ma Quân, Vân Triệt không có truy kích mà là ngẩn người tại đó. Bên tai là tiếng kêu thê thảm như quỷ khóc của Thí Nguyệt Ma Quân, hơn nữa thật lâu không dứt. Một ma thể cường đại đến từ viễn cổ, chịu đựng phong ấn trăm vạn năm, lại ở dưới một kiếm của mình phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn như vậy. Quả thực, giống như đang chịu đựng cực hình tàn khốc nhất thế gian. Ma thể đen kịt của Thí Nguyệt Ma Quân đập ầm ầm ở trên vách đá ngoài trăm trượng, lăn lộn rơi xuống, nhưng hắn không có đứng lên, mà thay vào đó lăn lộn trên đất, không ngừng phát ra tiếng kêu gào vô cùng thống khổ. Ở trước ngực hắn, ở nơi kiếp thiên kiếm vừa bắn trúng, thình lình xuất hiện một đạo vết thương màu đỏ loét. Ánh sáng màu đỏ trên vết thương đặc biệt chói mắt, mãi mãi không tiêu tan, một dòng máu tươi đen kịt từ bên trong vết thương nhanh chóng chảy ra. Chu ma kiếm. Âm thanh của Thí Nguyệt Ma Quân thống khổ đến vặn vẹo, nhưng lúc hô lên ba chữ chu ma kiếm, rõ ràng mang theo run rẩy cùng sợ hãi. Vân Triệt chỉ đứng ở đó, nhìn trước mắt không còn hắc ám nữa, thay vào đó là thế giới ánh màu đỏ lè. Nhìn Thí Nguyệt Ma Quân vốn cực kỳ đáng sợ, giờ khắc này lại thống khổ kêu rên, lại cúi đầu nhìn về phía cự kiếm đỏ thắm trong tay vốn cực kỳ quen thuộc, nhưng giờ khắc này lại tựa hồ như có chút xa lạ. Hi hi, quả nhiên là như thế. Mặt Rị nở nụ cười. Viễn cổ chi ma, một khi bị chu ma kiếm đả thương, sẽ chịu đựng ngàn vạn lần thống khổ. Vết thương khép lại cũng sẽ chậm hơn so với bình thường gấp 10 lần. Ma càng thuần túy, càng sợ chu ma kiếm. Hiện tại, ngươi đã biết tại sao ta nói có Hồng Nhi ở đây, ngươi cũng không phải không có khả năng chiến thắng Thí Nguyệt Ma Quân rồi chứ. Nói như vậy, ban đầu ta có thể chiến thắng Phần Tuyệt Trần cũng bởi vì Hồng Nhi. Vân Triệt kinh ngạc nói. Nếu không phải như vậy, thì ngươi nghĩ do đâu? Vân Triệt nhất thời đầy bụng phiền muộn. Sau khi hắn chiến thắng Phần Tuyệt Trần, vẫn cho là thực lực của chính mình đã có thể so với quân huyền cảnh cấp 6, nhưng không ngờ tất cả đều bởi vì Hồng Nhi. Không trách, ngày ấy lúc cùng Phần Tuyệt Trần giao thủ, khí tràng của hắn ta cực kỳ khủng bố, nhưng hắn lại phát hiện huyền lực hắc ám của hắn ta kém xa tít tắp khí tràng cường đại đã phóng thích. Khi đó hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Hồng Nhi, còn tưởng rằng Phần Tuyệt Trần không cách nào hoàn toàn điều khiển của lực lượng hắc ám đến từ bên ngoài, cho nên mới như vậy. Dưới ánh sáng đỏ thắm mà kiếp thiên chu ma kiếm phóng thích, nguyên bản Thí Nguyệt Ma Quân chỉ có một mảnh hắc ám hỗn độn trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả hòn đá nhỏ ở trong góc cũng đều nhìn thấy rõ ràng, tự nhiên cũng thấy rõ toàn cảnh Thí Nguyệt Ma Quân. Hắn cao gần một trượng năm thước, hắc quang trên người che đậy thân thể, lộ ra da rẻ xám đậm, nhưng tóc lại là màu trắng xám rủ xuống tới tận chân. Chợt nhìn lại, ngoại trừ hình thể của hắn to lớn, màu da xám đậm, bề ngoài cơ bản không khác gì loài người bao nhiêu. Trải qua trăm vạn năm phong ấn dằn vặt cùng 10.000 năm không thấy ánh mặt trời, Vân Triệt vốn cho là bề ngoài của hắn nhất định cực kỳ đáng ghê tởm, già nua như quỷ. Nhưng bất ngờ, tuy lúc này vẻ mặt của hắn thống khổ dữ tợn, nhưng lấy thẩm mỹ của loài người mà nói, hắn đặc biệt anh tuấn, tuổi tác nhìn qua giống như loài người 30 tuổi mà thôi. Không, không có khả năng, không thể nào là chu ma kiếm. Thí Nguyệt Ma Quân rốt cục đứng lên, nhưng thân thể khom xuống, bàn tay màu xám trắng che vết thương trên ngực phát run. Từ khe hở có thể thấy được đạo ánh sáng màu đỏ kia không hề có dấu hiệu yếu bớt. Kiếm linh thần tộc là thần tộc đầu tiên bị diệt tuyệt, cõi đời này không có khả năng tồn tại chu ma kiếm. Âm thanh của Thí Nguyệt Ma Quân vẫn đầy dẫy thống khổ. Cõi đời này ngoại trừ chu ma kiếm thì không có cái gì có thể làm cho miệng vết thương dài lửa thước dằn vặt ma thể lâu như vậy. Ánh kiếm, con mắt của Thí Nguyệt Ma Quân phóng to, gầm lên dữ dội nói. Chu ma kiếm có ánh kiếm màu trắng, cái này không phải là chu ma kiếm. kiếm trong tay ngươi là kiếm gì? Ngươi từ đâu mà có? Mặt đị. Ngươi quản kiếm của ta từ đâu tới làm gì? Ngươi chỉ cần biết ngươi sẽ chết ở dưới thanh kiếm này, như vậy là đủ rồi. Vân Triệt đem kiếp thiên kiếm nằm ngang ở trước người, trên mặt cũng không có nửa phần kiêng kỵ lo sợ như lúc trước, ngược lại tất cả đều là vô cùng tự tin, giống như đã nắm chắc phần thắng. Biến hóa trong lòng Vân Triệt, Mạt Lị tự nhiên biết rất rõ. Nàng bỗng nhiên nói, có phải ngươi tự tin quá mức hay không? Công kích vừa nãy của Thí Nguyệt Ma Quân nhiều nhất chỉ dùng một nửa sức mạnh, mà ngươi có thể đả thương hắn cũng là do hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tuy rằng sức mạnh của Hồng Nhi có thể khắc chế mạnh mẽ sức mạnh của hắn, nhưng tuyệt không đại biểu cho việc ngươi nhất định có thể thắng được hắn. Sự hùng hậu của lực lượng của hắn vượt xa ngươi rất nhiều, hoàn toàn đủ để bù đắp sự khắc chế Hồng Nhi đối với hắn. Ta biết. Hai tay Vân Triệt nắm chặt kiếp thiên kiếm, trong thanh âm lại mang theo một chút hưng phấn. Ta có thể cảm giác được hắn rất mạnh mẽ. Lúc trước hắn mang cho ta cảm giác hoàn toàn không thể chiến thắng, nhưng không biết tại sao, sau khi ta gọi Hồng Nhi ra, loại cảm giác này liền hoàn toàn biến mất. Hiện tại không những không có chút e sợ, ngược lại quả thực muốn so với lúc trước đối mặt với phần tuyệt trần còn dễ dàng và hưng phấn hơn. Mặt lị. Kỳ quái, thực lực thần thánh cùng lực lượng ác ma sợ hãi lẫn nhau, khắc chế lẫn nhau. Bản thân Vân Triệt không phải là thánh linh thân thể, cũng không có lực lượng thánh linh. Bởi vì có sự tồn tại của Hồng Nhi mà đơn phương khắc chế ma thể và sức mạnh của Thí Nguyệt Ma Quân. Nhưng cũng chỉ là ma thể cùng sức mạnh mà thôi, không ảnh hưởng tới phương diện linh hồn. Bất luận ở phương diện sinh linh, phương diện linh hồn hay là phương diện sức mạnh, Thí Nguyệt Ma Quân đều vượt xa Vân Triệt. Vì thế, không cần nói sức mạnh vượt xa Vân Triệt, coi như lực lượng của hai người ngang hàng, Vân Triệt cũng tất nhiên sẽ chịu áp chế, đặc biệt là áp chế về phương diện linh hồn. Trước kia, nỗi sợ hãi không thể chiến thắng là biểu hiện không thể bình thường hơn. Nhưng tại sao thái độ sợ hãi của Vân Triệt hoàn toàn biến mất? Khí thế năng nhiên. Ngược lại là Thí Nguyệt Ma Quân, nếu như là một người đồng cấp nắm trong tay Thu Ma Kiếm, có lẽ hắn sẽ sợ hãi. Nhưng đối mặt với Vân Triệt, thực lực kém xa hắn, tại sao thái độ sợ hãi của hắn lại mãnh liệt như vậy? Những ghi chép cùng ký ức liên quan đến Chu Ma Kiếm chưa bao giờ nhắc qua nó có thể áp chế ma ở phương diện linh hồn. Đúng rồi, Hồng Nhi cũng không phải là Chu Ma Kiếm đơn thuần. Lúc nàng biến hình thành Thái Kiếm, ánh sáng hoàn toàn khác với Chu Tiên Kiếm trong truyền thuyết. Thế nhưng, nó có thể đối với ma sản sinh phạm vi lớn như vậy, quả thực vượt qua cả áp chế về phương diện linh hồn. Trên đời, căn bản không nên tồn tại thứ này mới đúng. Ở trong ghi chép cùng ký ức truyền thừa liên quan đến thời đại thượng cổ, xưa nay chưa từng có. Phương diện thần cùng ma không thể tồn tại, trừ phi là ma hoặc thần cấp cao đối với ma hoặc thần cấp thấp, thì nó thuần túy áp chế phương diện. Biểu hiện tâm tình kịch liệt dị thường của Vân Triệt để Mạt Lị rơi vào trạng thái trầm tư lâu dài. Rất tốt. Khuôn mặt Thí Nguyệt Ma Quân phẫn nộ vặn vẹo, hắn chậm rãi bật người dậy đến gần Vân Triệt. Thanh kiếm kia xảy ra chuyện gì đều không quan trọng đối với bản vương, bởi vì kết quả cũng giống nhau, chỉ là một sinh vật cấp thấp lại làm cho bản vương cảm giác được đau đớn, tội không thể tha. Bản vương trước hóa xương cốt toàn thân ngươi thành bột phấn. Âm thanh hạ xuống, hắc khí trên người Thí Nguyệt Ma Quân bốc lên, cách Vân Triệt cũng chỉ trăm bước. Hắn vốn tưởng rằng mình từng bước một tới gần, đối với Vân Triệt mà nói sẽ giống như tử thần từng bước tới gần, sẽ làm hắn sợ hãi đến toàn thân phát run, tim mật sắp nứt, sau đó xoay người về phía trước chạy tán loạn. Thế nhưng lần này hắn nhìn thấy Vân Triệt chỉ cười gằn. Khi hắn càng tới gần, khuôn mặt của hắn không những không lộ sợ hãi, ngược lại ánh mắt càng hưng phấn, ngay cả khí chàng huyền lực cũng không hề có trạng thái hỗn loạn. Ngược lại là hắn, mỗi lần bước tới một bước, tâm hồn của hắn giống như bị nhiều tảng đá lớn đè lên, càng ngày càng trầm trọng. Đặc biệt là kiếm trong tay Vân Triệt phóng thích ánh sáng, khiến toàn thân hắn khó chịu, trước sau không dám nhìn thẳng. Mà cái này bị hắn coi là phản ứng bài xích của mệnh nguyên, hồn nguyên khi bị tổn thương nặng dưới quang minh. Mãi đến khi hắn bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Vân Triệt, đồng thời nhét ánh sáng màu đỏ cùng ngoại hình của cự kiếm hoàn toàn vào trong tầm mắt. Trong nháy mắt đó, bước chân của hắn dừng lại. Trong nháy mắt, một đôi con ngươi phóng to đến mức muốn nổ tung. Kiếp thiên ma thần kiếm. Mặt lị. Phù. Thân thể của Thí Nguyệt Ma Quân run run, đôi chân mềm nhũn, lập tức quỳ một gối xuống mặt đất, toàn thân giống như cái sành bình thường kịch liệt phát run, như nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi nhất, không thể tin được nhất trên đời. Tất cả dị thường so với ba chữ Chu Ma Kiếm lúc trước hô lên còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Lại xảy ra chuyện gì? Vân Triệt vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị toàn lực oanh kích, không nghĩ tới Thí Nguyệt Ma Quân đột nhiên như bị hóa rơi mất hồn phách. Hắn nhướng mày, ánh mắt mờ mịt nhìn Thí Nguyệt Ma Quân. Cái tên này sẽ không thật sự chịu tĩnh mịch quá lâu mà tâm thần không bình thường đấy chứ. Vừa nãy hắn nói kiếp thiên ma thần kiếm. Hả? Vân Triệt bỗng nhiên nói. Đúng rồi, Hồng Nhi biến thành kiếm. Ngoại trừ hai chữ Chu Ma ra, còn chạm trổ hai chữ kiếp thiên. Vừa nãy hô Chu Ma kiếm, hiện tại lại hô kiếp thiên ma thần kiếm. Hợp lại rất phù hợp với lúc Hồng Nhi biến thành kiếm. Lẽ nào hắn biết lai lịch của Hồng Nhi? Dù sao hắn cùng Hồng Nhi đều đến từ thời đại thượng cổ cơ mà. Hiện tại không cần thiết quan tâm những chuyện này. Âm thanh của Mạt Lị hơi khác thường, nhưng không có đáp lại nghi vấn của Vân Triệt. Nhớ lời nói của ta lúc trước không? Không nên giữ dư lực làm gì. Bằng bất cứ giá nào, cho dù sử dụng hết lá bài tẩy, cũng nhất định phải giết chết Thí Nguyệt Ma Quân. Hiện tại ma thể cùng sức mạnh của hắn đều bị Hồng Nhi khắc chế. Hơn nữa vũ khí của hắn đã ném đến Thiên Huyền Đại Lục, cho nên trên người hắn không có vũ khí. Ngươi đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đấy. Liều mạng một lần nhất định sẽ có khả năng giết được hắn. Được, Vân Triệt nhanh chóng kiềm chế, hỏa diễm toàn thân bùng cháy, sát khí lẫm liệt. Không, không thể, không thể. Thí Nguyệt Ma Quân cuồng loạn gầm nhẹ lầm bầm lầu bầu, bên ngoài giống nhau như đúc, còn có ma uy này. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Màu sắc không giống nhau, coi như đúng thì làm sao lại có khí tức của Chu Ma kiếm. Lúc này Thí Nguyệt Ma Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Triệt gầm thét, thanh kiếm kia đến cùng là kiếm gì? Ngươi từ đâu mà có được nó? Mới vừa rồi hắn còn hô qua lai lịch của thanh kiếm kia đều không quan trọng, lúc này lại gào rú với Vân Triệt, hơn nữa gầm rú càng thêm táo bạo. Ngươi nói nhảm quá, Vân Triệt lạnh lùng trả lời. Sau đó bóng người loáng một cái, chủ động nhắm vào Thí Nguyệt Ma Quân. Sau khi ngươi chết hãy đến hỏi Diêm Vương ấy. Lời nói của Vân Triệt làm cho ma quang trong mắt Thí Nguyệt Ma Quân càng thêm mạnh mẽ. Hắn ở trước mặt loài người lộ ra thái độ sợ hãi cùng chật vật, càng làm cho lửa giận của hắn nổ tung. Chờ bản vương phế bỏ ngươi rồi lại tìm hồn của ngươi sau. Hắn đã thay đổi chủ ý, tạm không giết Vân Triệt. Hiển nhiên hắn cực kỳ muốn biết cự kiếm màu đỏ thắm trong tay Vân Triệt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ma khí toàn thân của Thí Nguyệt Ma Quân dâng trào, ma văn trên lưng sáng lên màu xám đậm. Giây lát, hắc ám ma khí lăn lộn phía sau lưng hắn, ngưng tụ thành một cái bóng mờ màu đen to lớn. Bóng mờ màu đen này cao tới mấy chục trượng, chia ra làm chín cỗ vặn vẹo như ác thú cửu đầu xà trong truyền thuyết. Từng luồng khí tức bạo ngược, thống khổ, điên cuồng từ bên trong lan ra, làm cho khí tức bên trong Thí Nguyệt Ma Quật hoàn toàn bạo động, sau đó hóa thành chín cỗ khí tức hắc ám lao thẳng tới chỗ Vân Triệt. Đây là vĩnh dạ cửu thương trong vĩnh dạ huyễn ma điển, chứa chín loại mặt trái thần niệm cực đoan, không đả thương địch thủ, chỉ phá hủy tâm tính. Mạt Lị nhanh chóng nhắc nhở. Vân Triệt thản nhiên không sợ, khóe miệng cười gằn, khớp xương toàn thân vang lên kèn kẹt. Kiếp thiên kiếm gần trăm vạn cân ngang trời vung lên, lực lượng của trọng kiếm cuốn sạch kim ô chi viêm, trong nháy mắt hóa thành một đạo thế hỏa diễm phong bạo, muốn phô thiên cái địa va vào chín đạo hắc ám ma khí. Hắc ám ma khí bị hỏa diễm phong bạo nuốt hết, trong lúc nhất thời không gian tan nát, phong vân biến sắc, thanh âm vô cùng chói tai vang mãi không thôi, khốc liệt cực điểm. Theo mức độ sức mạnh của Vân Triệt cùng Thí Nguyệt Ma Quân mà nói, chiến trường Thí Nguyệt Ma Quật này tuy rằng cực kỳ cứng cỏi nhưng cũng thực sự quá nhỏ. Ở dưới va chạm của hai người, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Quần áo của Vân Triệt bị phá nát, đồng tử bắn ra hồng quang thâm thúy. Kiếp thiên kiếm lần lượt bổ ra, mỗi một lần đều dẫn tới thiên địa tranh minh. Rầm rầm rầm, Vân Triệt đánh ra mười mấy kiếm ngăn trở chín đạo ma khí của Thí Nguyệt Ma Quân ở ngoài mười trượng, không để một ít nào tới gần thân thể. Nhìn thấy một đòn gần 7 phần 10 sức mạnh của mình bị hoàn toàn đánh tan, thân ảnh Thí Nguyệt Ma Quân bắn ra một đôi bàn tay hắc ám ma khí giống như đến từ thâm uyên thâm thúy đến cực điểm, trực tiếp bắn vào yết hầu của Vân Triệt. Kiếm chảo đụng vào nhau, ánh sáng đỏ đậm cùng ma tức đen kịt đồng thời bắn ra, thân thể Vân Triệt chấn động, phần thân trên bị uốn cong. Trong lòng hơi giật mình, Thí Nguyệt Ma Quân này lấy bàn tay bao phủ lực lượng hắc ám chặn lại kiếp thiên kiếm của hắn. Chỉ bằng điểm này, nếu không kiếp thiên kiếm trong tay chắc chắn không phải là đối thủ của Thí Nguyệt Ma Quân. Mà trong lòng Thí Nguyệt Ma Quân còn khiếp sợ hơn hắn gấp trăm lần. Chuyện khiến hắn khiếp sợ Chính là hắn, thân là ma cao quý, lực lượng lại bị một nhân loại cấp thấp chống đối. Điều hắn càng khiếp sợ hơn, chính là lúc lực lượng của chính mình đánh vào cự kiếm màu đỏ bỗng nhiên yếu bớt, giống như bị thứ gì đó làm tan mất. Xương cốt toàn thân của Vân Triệt như bị nổ tung, ánh mắt màu đỏ thắm ngưng đầy cuồng bạo, sát khí. Dư âm sức mạnh vừa rồi còn chưa hoàn toàn tản ra, hắn đã đột nhiên vươn mình, một kiếm đánh về phía Thí Nguyệt Ma Quân. Nhân loại thấp hèn, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng ngang hàng với bản vương sao? Thí Nguyệt Ma Quân giận dữ rít gào. Hai chảo cùng xuất hiện, ma quang đen kịt trong nháy mắt tăng vọt đến mười mấy trượng. Thế muốn phá kiếp thiên kiếm thành mảnh vỡ, cắn thành hư vô. Rầm rầm rầm, viêm quang nổ tung, ám quang tàn phá bừa bãi. Trong vài hơi thở, viêm quang cùng ma quang đã liền va chạm trăm lần, nhất thời khiến không gian thu hẹp, nhấc lên tai nạn giống như tận thế. Nếu đây không phải là Thí Nguyệt Ma Quật mà một hòn đảo ngàn dặm khác, thì giờ khắc này đã bị phá thành hư vô. Thương Phong Quốc ở Thương Phong Hoàng Thành, trong chủ điện Hoàng Cung, Thương Nguyệt Nguyệt Dung dựa vào ghế phượng khẽ cười nhạt, thần thái điềm tĩnh ôn hòa, trong tay đang cầm một bộ thẻ ngọc lật xem. Lúc này từ trên truyền âm ngọc truyền đến gợn sóng huyền lực nhẹ nhàng, Thương Nguyệt thả nhẹ ngọc xuống, cầm ngọc truyền âm vào trong tay. Trên mặt truyền đến âm thanh của Tiêu Linh Tịch, thanh âm gấp gáp mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Cái gì? Nghe xong truyền âm của Tiêu Linh Tịch, Thương Nguyệt đột nhiên đứng lên nhíu mày. Nàng nhanh chóng suy nghĩ một phen, sau đó cầm lấy ngọc truyền âm cho Tiêu Linh Tịch nói: Linh Tịch, ngươi không nên gấp gáp, trước tiên toàn lực trấn an tâm tình của thất muội, ngàn vạn không thể động thai khí, ta lập tức nghĩ biện pháp truyền âm cho phu quân. Thả ngọc truyền âm xuống, Thương Nguyệt nhíu chặt phượng mi mãi không giãn ra, nàng nói nhỏ: Hiện tại phu quân đang ở Chí Tôn Hải Điện, ngoài 30 vạn lý, mà truyền âm phù cao đẳng nhất cũng chỉ có thể truyền âm trong cự ly 10 vạn lý, chỉ bằng Băng Vân Tiên Cung có lẽ có biện pháp truyền âm cho phu quân. Ngươi đến mau truyền cho Đông Phương phủ chủ Tần phủ chủ. Thương Phong gấp giọng hô: Truyền âm phù cao đẳng nhất chỉ truyền trong cự ly 10 vạn lý, hơn nữa đắt vô cùng, lại không thể truyền âm đến Chí Tôn Hải Điện ở ngoài 30 vạn lý. Băng Vân Tiên Cung là hy vọng duy nhất nàng có khả năng nghĩ đến, nhưng hết lần này tới lần khác, bên trong Băng Vân Tiên Cung, nàng chỉ lưu lại dấu ấn truyền âm của Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng giờ khác này, ba người bọn họ đều không ở bên trong Băng Vân Tiên Cung. Giây lát, Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương nhanh chóng bước đến. Tần phủ chủ, Thương Nguyệt nhanh chóng đón tiếp, không kịp bắt chuyện, trực tiếp nói ra: Ngươi lập tức truyền âm cho các đại huyền phủ Thương Phong, để cho các đại huyền phủ trong vòng 3 ngày dừng tất cả mọi việc, toàn lực tìm kiếm tung tích của Tiêu Vân ở khu vực tương ứng. Tiêu Vân? Tần Vô Thương cùng Đông Phương Hưu đồng thời cả kinh. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Vân đã mất tích ở 2 canh giờ trước, Thương Nguyệt nghiêm nghị nói. Những người khác biến mất 2 canh giờ thì không có gì lạ, nhưng trong ngày thường Tiêu Vân ít khi rời khỏi thê tử hắn lửa bước, lần này bỗng nhiên không thấy, tuyệt đối bất thường. Tần phủ chủ, thời gian cấp bách, không có nhiều thời gian giải thích. Người biết tuổi tác, hình dáng của Tiêu Vân, trước khi mất tích, hắn mặc một thân bạch y, đai lưng màu trắng. Nhanh, đi thông báo cho các đại huyền phủ, nhưng hãy nhớ, ta muốn huyền phủ bí mật tìm kiếm, không được lộ ra ngoài, nếu như phát hiện tung tích, trước tiên truyền âm đến báo. Được. Tần Vô Thương cảm thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng, không nhiều lời nữa, lĩnh mệnh bước nhanh mà đi. Có muốn tăng nhân thủ đi tới Lưu Vân Thành hay không? Đông Phương Hưu nói. Thương Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Với huyền lực của vợ chồng Tiêu Vân, dù cho đặt ở Thiên Kiếm Sơn Trang cũng không có người có thể địch lại. Nhưng đối phương có thể không một tiếng động bắt Tiêu Vân đi. Nếu như bọn họ muốn ra tay với những người khác, dù cho nhiều người hơn nữa cũng không làm lên chuyện gì. Đông Phương phủ chủ, hiện tại Vân Triệt ở Chí Tôn Hải Điện, chỉ có Băng Vân Tiên Cung mới có thể liên lạc với hắn. Ta muốn ngươi lập tức xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, dù như thế nào cũng phải ở trong 12 canh giờ đến được Băng Vân Tiên Cung, báo cho các nàng biết việc này. Đến lúc đó các nàng tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Đông Phương Hưu gật đầu liền bay người lên, biến mất trong đại điện, đi thẳng đến phương Bắc. Thí Nguyệt Ma Quật đang chịu đựng tai nạn kinh khủng nhất từ trước tới nay, hỏa diễm bạo ngược cùng hắc ám âm u tràn đầy mỗi một cái ngóc ngách, không gian điên cuồng sụp đổ, tiếng nổ lớn như một ngọn núi cao vạn trượng tùy ý va chạm vào thiên trung. Nếu như lúc này có huyền giả khác ở đây, cho dù là cường giả vương huyền cảnh, chỉ cần tiếng nổ vang rung động thương khung này cũng đủ để ý thức bọn họ sụp đổ trong nháy mắt, khí huyết chảy ngược, hôn mê tại chỗ. Nếu huyền lực hơi yếu, thân hồn sẽ bị tan nát mất mạng. Một người một ma, ở trong thế giới hắc ám bị đóng chặt, giao thủ mấy trăm lần, bọn họ giống như ngầm hiểu với nhau, sức mạnh của cả hai đều không ngừng tăng cường, từng bước thăm dò sức mạnh cực hạn của đối phương. Sức mạnh bao phủ Thí Nguyệt Ma Quật càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ tiểu thế giới giống như miệng núi lửa đang phun trào, chỉ có U Minh Bà La Hoa chưa hoàn toàn nở ra, là vẫn thản nhiên chập chờn ở trong bão táp, phát sinh từng trận âm thanh giống như ác quỷ cười khóc. Vân Triệt bổ ra một kiếm, thân kiếm bị Thí Nguyệt Ma Quân đẩy ra, lực lượng hỏa diễm bao bọc trọng kiếm đánh vào vách đá cách đó 50 trượng, nhất thời âm thanh vỡ toang cực kỳ chói tai, cùng với tiếng hỏa diễm nổ tung vang lên, một đạo vết rách thật dài lan tràn từ trên vách đá hướng xuống phía dưới cho đến khi chạm đất. Vết rách ở trên vách đá so với một kiếm đánh nát núi cao vạn trượng còn muốn gian nan hơn. Vân Triệt vung kiếm lên không, thân thể biến mất, nhưng sau đó nhanh chóng xoay người lại. Kiếp thiên kiếm nặng triệu cân mềm mại, giống như cánh tay của hắn, trong nháy mắt phản quang lại, đánh văng ma trảo hung ác của Thí Nguyệt Ma Quân ra. Dầm dầm dầm, Thí Nguyệt Ma Quật run rẩy, bên trong vết rách bị Vân Triệt đánh nổ, có đá vụn rải rác rơi xuống, nhưng còn chưa đụng chạm đến mặt đất đã bị cuốn vào bên trong dòng xoáy sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, hơn 1000 lần giao thủ chính diện. Thực lực của một người một ma càng ngang bằng nhau đến mức kỳ lạ. Từ đầu đến cuối không có một phương nào chiếm được thượng phong, dù chỉ là một chút. Sắc mặt Vân Triệt là một mảnh hung tàn, bởi vì đây không phải luận bàn mà là liều mạng. Hắn cùng với Thí Nguyệt Ma Quân phải có một người chết, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra hưng phấn càng ngày càng mãnh liệt. Thí Nguyệt Ma Quân thì ngược lại, càng ngày càng hoảng sợ. Hắn là ma, viễn cổ chi ma chân chính, lại còn là quân vương trong ma. Con người ở trong nhận thức của ma giống như là sinh linh thấp kém nhất, trong lúc nhấc tay là có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh giới có ngàn tỷ nhân loại. Tuy rằng mệnh hồn hôm nay của hắn bị hao tổn, thực lực không bằng một phần vạn năm đó, nhưng miệt thị đối với loài người đã khắc sâu vào trong xương. Cho dù là trạng thái bây giờ, khí tức đến từ Vân Triệt cũng yếu nhược hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Cho dù trong tay hắn nắm một thanh dị kiếm để hắn sợ hãi, linh hồn đều không bị khống chế run rẩy, thì Vân Triệt ở trong mắt hắn vẫn là run rế như cũ. Nhưng từ khi giao thủ với Vân Triệt, loại khiếp sợ này bắt đầu lan tràn ở bên trong linh hồn hắn. Mà loại khiếp sợ này không những không có nhỏ yếu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Lúc đầu hắn chưa dùng ra toàn lực, bởi vì đối mặt với một cái sinh linh thấp kém như vậy, dùng ra toàn lực của mình đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục to lớn. Khi cảm nhận được sức mạnh của Vân Triệt vượt xa khỏi dự liệu, hắn mới bắt đầu tăng lên một chút sức mạnh của chính mình. Nhưng mỗi lần sức mạnh của hắn tăng lên một phần, sức mạnh của đối phương cũng sẽ tăng trưởng theo, cho đến khi ma lực của hắn tăng lên đến 9 phần nhưng vẫn không cách nào áp chế Vân Triệt như cũ. Sức mạnh từ thanh cự kiếm đỏ thắm truyền đến khiến hắn sợ hãi. Với sức mạnh như vậy, lấy thân thể phàm nhân của Vân Triệt, mỗi một kiếm đều hao tổn cực kỳ to lớn. Nhưng mà sau nghìn kiếm, kiếm uy của hắn không những không có yếu bớt, ngược lại vẫn còn tăng cường. Sinh linh cấp thấp, thân thể và khí tức cấp thấp, nhưng ẩn chứa sức mạnh giống như ma thần cho hắn. Cái tên nhân loại đáng ghét này nhất định là đang liều mạng kiên trì, lấy khí tức cùng thân thể thấp kém của hắn, làm sao có khả năng liên tục phóng ra sức mạnh như vậy. Khuôn mặt Thí Nguyệt Ma Quân mạnh mẽ vặn vẹo, hai con người ác ma đột nhiên bắn ra khắc quang. Trong nháy mắt, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển vận chuyển đến cảnh giới tối cao, hắc ám ma lực cũng không bảo lưu, toàn lực dâng lên. Vân Triệt nhíu mày lại, trong miệng phát ra một tiếng giống to, bắp thịt trên hai tay nổi lên, gân xanh vặn vẹo, khớp xương nổ vang. Sau đó, hai chân bước về phía trước, huyền lực từ toàn thân hắn dồn về hai tay, tràn vào kiếp thiên kiếm, bỗng nhiên quét về phía trước. Ầm, thổ địa hắc ám dưới chân Vân Triệt hoàn toàn nứt toác, tiếp theo bị cuồng phong cuốn lên như lá khô. Trong một tiếng vang thật lớn mạnh mẽ đánh vào vách đá phía sau, vách đá quá mức cứng cỏi để toàn bộ cực lực hắn thừa nhận phản chấn lên thân thể của hắn, khiến toàn thân hắn tê rần. Ý thức xuất hiện một khoảng trống không trong nháy mắt, miệng suýt nữa phun ra một ngụm máu lớn. Mà tình hình của Thí Nguyệt Ma Quân không tốt hơn hắn bao nhiêu. Hắn bị một kiếm của Vân Triệt đánh bay về phía trên, ma khu to lớn lện lên trên thạch bích, sau đó bị mạnh mẽ bắn xuống dưới, cuối cùng đánh sâu vào vách đá phía sau mười mấy trượng mới đình chỉ lại. Thí Nguyệt Ma Quân đứng dậy, vẻ mặt ánh mắt hoàn toàn thay đổi, hô hấp càng trở nên dồn dập. Hắn đường đường là ma quân lại bị một tên nhân loại đánh bay. giống như một cái ma chú rơi vào lỗ tai hắn, lần lượt vang vọng trong tâm hồn hắn. Lúc trước hắn bị Vân Triệt dùng một kiếm gây thương tích là do hắn bị thất thần không kịp chuẩn bị, nhưng lần này hắn đã dùng toàn lực, không hề dùng thủ đoạn chính diện giao phong, vậy mà hắn lại bị đánh bay, bị một tên nhân loại đánh bay. Đây là khuất nhục bực nào? Mà điều này cũng chứng minh tên nhân loại hắn vốn tưởng rằng chỉ là run rế lại có thực lực ngang hàng với hắn. Vân Triệt đứng dậy trước Thí Nguyệt Ma Quân, cho dù dính một đòn toàn lực của đối phương, nhưng Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm nặng triệu cân cũng không có tuột tay nửa khắc. Tuy xương cánh tay bị nứt, mười mấy cái kinh mạch vỡ vụn, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là vết thương nhẹ không đáng nhìn. Hắn bình phục khí huyết, từng bước một hướng về Thí Nguyệt Ma Quân. Thí Nguyệt Ma Quân, ngươi luôn mồm luôn miệng gọi ta là nhân loại thấp hèn, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại lắm, hóa ra ngươi cũng chỉ đến như thế. Ngươi dám? Vân Triệt tùy ý trào phúng khiến Thí Nguyệt Ma Quân rất phẫn nộ, thần trí lại bị khuất nhục một lần nữa. Ở thời đại viễn cổ, cho dù là bên trong ma giới, hắn cũng là ma trên vạn ma, loài người ngay cả tư cách quỳ gối trước hắn đều không có. Mà hiện tại hắn bị nhân loại đánh bay, bị nhân loại gây thương tích, càng bị một tên nhân loại khinh bỉ, trào phúng. Đây là sỉ nhục mà suốt đời hắn chưa bao giờ có. Vĩnh dạ vô quang. Bên trong càn khôn tràn đầy hận ý, vô tận hắc ám giống như tấm màn của sân khấu từ trên trời giáng xuống, để Vân Triệt rơi vào trong hắc ám trong nháy mắt, thôn phệ chi lực đáng sợ đánh úp về phía thân thể, linh hồn hắn. Mỗi một cái tế bào như bị vô số bàn tay âm u kéo hắn về phía tử vong thâm uyên. Vân Triệt lập tức nhận ra cái này rõ ràng là hắc ám lĩnh vực mà mấy tháng trước hắn cùng Phần Tuyệt Trần giao thủ. Phần Tuyệt Trần ở dưới tan tác không tiếc đánh đổi tất cả thả ra. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.